Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 454, huynh đệ Tiêu Kim Không lúc trước đạt được trong truyền thừa, tự nhiên không có khả năng tồn tại loại này pháp thuật học tập quyền trục. Pháp thuật học tập quyền trục bản thân liền là người chế tạo, đem pháp thuật ấn ký khắc hoạch định trên quyền trục, giao phó nó năng lượng cường đại, từ đó để người sử dụng rất dễ dàng liền có thể nhờ vào đó học hồi. Mà trong truyền thừa tồn tại nhưng thật ra là thi pháp nguyên lý, các loại pháp thuật bản nguyên phân tích, vậy tức là nói có thể mượn nhờ cái kia chút bản nguyên phù văn, để ngươi có thể tạo dựng ra các loại pháp thuật, thậm chí dứt khoát mình sáng tạo pháp thuật, nhờ vào đó sáng tạo uy lực vô tận 12 vòng pháp thuật. Thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá. Iolum chính là trực tiếp giao cho hắn như thế nào đi, câu cá. Mà không phải cho hắn có sẵn, cá. Đây vốn là hảo ý. Cũng là một cái văn minh người thừa kế nhất định phải đi nắm giữ bản nguyên lực lượng. Nhưng mà, muốn học biết cái này loại, câu cá, cần đại lượng thời gian cùng tinh lực, tự nhiên không có khả năng giống nhặt có sẵn nhẹ nhàng như vậy. Để hắn đi giải tích lý giải nhưng thật ra là tại lãng phí thời gian. Đối với Tô Vân tới nói, tiêu hao đại lượng thời gian cùng tinh lực đi giải tích lý giải, sáng tạo 11 vòng 12 vòng pháp thuật thần mã, hoàn toàn không bằng học hội các loại pháp thuật, đem tăng lên tới mấy trăm cấp hơn ngàn cấp, tới đơn giản. Cho đến lúc đó, cái này chút thập hoàn phía dưới pháp thuật đồng dạng sẽ có được lấy 11 vòng 12 vòng uy lực pháp thuật. Iolum hiển nhiên không ngờ rằng, bị hắn hiến tế tự thân dung hợp vận mệnh phiến đá Caliphas chi thư, sớm đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, có thể hấp thu tín niệm chi lực trực tiếp tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Trung cực hủy diệt pháp cầu, thời gian ngừng lại, tai nạn hắc nhận, hải khiếu thuật, hấp năng thuật các loại cửu hoàn pháp thuật, với hắn mà nói lực hấp dẫn vượt xa bán thần khí. Dù sao, hắn hiện tại tổng cộng liền nắm giữ đại liệt giải thuật, lưu tinh bảo cùng nữ yêu chi gào ba loại cửu hoàn pháp thuật. Tại đối mặt càng ngày càng cường đại địch nhân lúc lộ ra cực kỳ đơn điệu, rất dễ dàng lọt vào các loại ứng đối. Đề hoàn pháp thuật tăng lên lúc tiêu hao tín niệm điểm xác thực ít, nhưng chúng nó tăng lên tới truyền kỳ cấp sau tính so sánh giá cả đã càng ngày càng thấp. Kém xa tít tắp tiêu hao càng nhiều tín niệm điểm tăng lên cửu hoàn pháp thuật. Ngoại trừ cửu hoàn pháp thuật bên ngoài, còn có một hệ liệt đại danh đỉnh đỉnh truyền kỳ pháp thuật. Như là gặp qua mấy lần trước viêm phi bộc, có thể đem vu yêu hộp sinh mệnh chia nhiều cái bộ phận. Chỉ cần không toàn bộ phá hủy liền bất tử ô vô vỡ vụn hộp sinh mệnh. Mỗi giết chết một cái sinh mệnh liền có thể kéo dài mình 1 năm tuổi thọ ao long trường sinh thuật. Cùng có thể sáng tạo bán vị diện khởi nguyên. Các loại, cái này chút truyền kỳ pháp thuật càng làm cho hắn hết sức trông mà thèm. Nhưng bây giờ hết thảy không có. Đúng, một cái cũng không có. Phía trên tìm không đến bất luận cái gì thập hoàn pháp thuật. Liền truyền kỳ pháp thuật vậy chỉ còn lại hắn đã học qua đại liệt giải thuật cùng lưu tinh bảo. Mới đầu Tô Vân tưởng rằng bị những nghị viên kia giấu lên. Nhưng khi hắn lợi dụng quyền hạn lục soát lúc, lại rất bất đắc dĩ phát hiện là thật không có. Những quyển trục này đều là trực tiếp chứa đựng tại chân thực mộng cảnh thần khí nội bộ trong không gian, mà không phải bị các nghị viên tùy thân mang theo. Hố cha a, một đám miệng ăn núi lở bại gia tử. Để hắn lập tức có chút nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem toàn diện xử lý. Pháp thuật học tập quyển trục có thể cho pháp sư rất dễ dàng học hội phía trên pháp thuật. Nhưng muốn tạo ra loại này quyển trục, nhất định phải có thể thi triển vượt qua nó song hoàn pháp thuật. Tỷ như muốn tạo ra cửu hoàn đại liệt giải thuật quyển trục, nhất định phải là loại kia có thể thi triển 11 vòng pháp thuật level 30 đại ảo thuật sư hoặc cường giả thánh vực. Đáng tiếc, theo 5.000 năm trước vị cuối cùng đại ảo thuật sư St. Gabriel vẫn lạc. Để bên trong tiểu thế giới nhân loại đã cũng không còn cách nào chế tạo cửu hoàn pháp thuật học tập. Quyển trục, chớ nói chi là cái gì thập hoàn truyền kỳ pháp thuật học tập quyển trục. Mặc dù có lời nói, từ lâu bị những nghị viên kia sớm mua đi, căn bản vốn không khả năng lưu lại. Bọn này túi rượu thùng cơm, về sau tuyệt đối phải đem bọn ngươi hết thảy biến thành nô lệ. Tô Vân chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng, có một loại tài phú bị tiểu thâu trộm đi đau lòng cảm xúc, nhưng đối với cái này không còn biện pháp. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy một loại không hiểu cảm giác, kinh nghi bất định lẩm bẩm nói: "A, Thiên Võng tựa hồ có thể mượn nhờ chân thực mộng cảnh phục chế." Nghĩ đến điểm này, Tô Vân trong nháy mắt bị xúc động, không chút do dự đồng thời điều động quyền hạn cùng Thiên Võng. Tại trước mắt hắn lập tức hiện lên một chương giao diện ảo. Ngay chính giữa là một cái cửu hoàn đại liệt giải thuật pháp thuật học tập quyền trục. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đáy mắt lập tức hiện lên một nhóm nhắc nhở. Phải chăng tiêu hao 9 điểm thần lực phục chế cửu hoàn đại liệt giải thuật pháp thuật học tập quyền trục? Xác định. Theo hắn mệnh lệnh được đưa ra, bảng bên trên lập tức hiện lên điểm điểm màu sắc quang mang, sau đó bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Keng, một tiếng như có như không nhẹ vang lên, kịch liệt ba động bảng trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, tại nguyên bản đại liệt giải thuật bên cạnh, đã nhiều một cái tiểu icon máy tính, thoạt nhìn như là một viên kim sắc lưới ánh sáng, chính là đại liệt giải thuật. Bất quá, loại này phục chế cũng không phải là phỏng chế ra cái thứ hai pháp thuật học tập quyền trục, mà là đem trực tiếp khắc ấn tại Thiên Võng bên trên. Những người còn lại muốn học tập lời nói, liền có thể giống mua sắm những kiến thức kia như thế. Trong nháy mắt khắc ấn trong đầu, cũng không còn cách nào quên. Năng lực này, đơn giản nghịch thiên a. Tô Vân trong đôi mắt bắn ra hưng phấn quang mang, đã không cách nào che giấu loại này năng lực thần kỳ mang đến chấn động. Đối với bất luận cái gì pháp sư thế lực tới nói, chế tạo pháp thuật học tập quyển trục đều là một loại cực kỳ phiền toái sự tình. Không đơn giản cần cao song hoàn thi pháp đẳng cấp, còn cần tiêu hao đại lượng điểm kinh nghiệm, cho nên rất nhiều truyền kỳ pháp thuật cũng không nguyện ý đi chế tạo loại này quyền trục. Cũng liền để cao hoàn quyền trục trở nên cực kỳ thưa thớt. Đây cũng là mỗi một cái cao hoàn pháp thuật quyền trục, tại chính thức khu vực giao dịch bên trên đều sẽ bị cái kia chút thổ hào phong thưởng nguyên nhân. Chỗ, nhưng bây giờ, Thiên Võng, Caliphas chi thư cùng chân thực mộng cảnh ba cái dung hợp lại cùng nhau về sau, vậy mà có thể ủng có như thế không thể tưởng tượng nổi năng lực. Cũng liền mang ý nghĩa, về sau tất cả Thiên Võng người sử dụng đều có thể nhờ vào đó tới mua các loại pháp thuật kỹ năng hạt giống, mà không còn là đơn thuần chỉ có thể mua sắm loại pháp thuật năng lực. Mỗi lần thi triển loại pháp thuật năng lực đều cần tiêu hao không ít số lần. Cái kia chút mãi mãi loại pháp thuật năng lực càng là cần một cái giá trên trời. Những pháp thuật này hiển nhiên có thể dẫn dụ đại lượng pháp sư tiêu kim nạp tiền. Từ đó không cần gia nhập bất kỳ thế lực nào, liền có thể đạt được các loại pháp thuật. Pháp gia, có tiền mới là gia. Hiện tại, Tô Vân chính là giống để bọn này khoản gia tiêu kim. Làm công cho hắn. Một điểm thần lực tương đương với 10.000 nguyên điểm, mà pháp thuật học tập quyền trục phục chế tiêu hao lời nói, cần tương đương với pháp thuật vòng số thần lực, như vậy thì định giá vì 2 lần a. Tô Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu ở Thiên Võng giao dịch bản khối bên trong, mở ra một cái bình thường pháp thuật học tập bản khối. Từ không vòng đến cửu hoàn các loại pháp thuật, hết thảy bị hắn dọn lên hàng khung. Trong đó, không vòng pháp thuật cần 10.000 nguyên điểm, mà cửu hoàn pháp thuật cần 180.000 nguyên điểm. 180.000, đối với đại đa số thiên võng người sử dụng đều là một cái không ít số lượng. Nhưng đừng quên, cái kia chút cửu hoàn loại nhất giai pháp thuật năng lực. Thi triển một lần liền cần tiêu hao 90.000 nguyên điểm. Muốn vĩnh cửu đủ mua càng là cần 9 triệu. Nếu là đổi thành cửu hoàn nhị giai, cái kia liền cần gấp bội, một lần liền muốn tiêu hao 180.000 nguyên điểm. Loại này pháp thuật học tập, theo Tô Vân thuần túy là một loại quá độ phẩm, một loại dùng để lắc lư cái kia chút thần quyến giả pháp sư tiêu kim phương thức. Dù là có ký sinh ma chủng tăng thêm, để dân bản địa cũng có thể đánh quái thăng cấp, nhưng bọn hắn đánh giết quái vật đạt được điểm kinh nghiệm chỉ có thần quyến giả 1/3 đến 1/5. Bởi vậy, thần quyến giả thông qua vô hạn lần chiến đấu, tích lũy nguyên điểm tốc độ sẽ là bọn hắn mấy lần. Hiện tại, nên tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Ông, tại Tô Vân dưới chân phù hiện một cái truyền tống trận. Quang mang chớp động, hắn bóng dáng trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất vô tung vô ảnh. Không phải truyền tống đến địa phương khác, mà là trực tiếp rời khỏi cái thế giới này. Ryan thành đông nam phương 200.000 mét, M. Morgros, nơi này vốn là một tòa phồn hoa thành trì, ở lại lấy mấy trăm ngàn nhân khẩu. Nhưng ở mấy tháng trước, một đám tà ác người ở chỗ này triển khai kinh khủng triệu hoán nghi thức. Mở ra thâm uyên chi môn, vô số ác ma điên cuồng tuôn ra, ngắn ngủi trong một ngày tàn sát vượt qua một nửa cư dân. Tại loại này huyết tinh tàn sát dưới, vực sâu ý thức ban thưởng, đem chung quanh biến thành nửa vực sâu chi địa. Quang Huy thần điện cùng Chính Nghĩa thần điện cộng đồng xuất thủ, thi triển cường hãn pháp trận phòng ngự, đem trọn tòa thành thị phong tỏa ở bên trong, cấm chỉ hết thảy ác ma đào thoát, đồng thời chiêu mộ vô số thần quyến giả đến đây, rảo sát trong thành ác ma. Lúc này, thành bên trong một cái người du đãng chính lặng yên ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, tiến nhập ẩn núp trong trạng thái. Tại hắn cách đó không xa, một đám ác ma chính đang du đãng, để hắn thở mạnh cũng không dám, sợ rước lấy lực chú ý. Ác ma buộc về tiêu chuẩn hủy diệt sinh vật tà ác, đem rảo sát sau đem cũng tìm được chủ vị diện ý chí khen thưởng. Từ đó để điểm kinh nghiệm gấp bội, ý thức được điểm ấy về sau, Morgros đã biến thành thần quyến giả tốt nhất luyện cấp nơi trốn. Để thần quyến giả nhóm không cần tiến vào nguy hiểm vô cùng vực sâu, liền có thể thông qua rảo sát ác ma đến đề thăng đẳng cấp. So sánh dưới, cái kia chút dân bản địa rất ít tới, chỉ có số ít chiến đấu cuồng mới hội đến đây cùng ác ma chiến đấu tăng lên chém giết năng lực. XXX, may mắn lão tử chạy nhanh, không phải liền bị xử lý. Đô Tông nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm nơi xa ác ma. Trong tòa thành này đã biến thành ác ma nhạc viên, vô số ác ma điên cuồng từ từng cái trong cái khe chui ra, căn bản giết không sạch sẽ. Đồng thời có vực sâu ý chí phù hộ, để các loại hủy diệt loại thần thuật vậy không có cách nào triệt để phong ấn truyền tống. Thân vì một cái bình thường level 16 cao giai người du đãng, hắn nguyên bản tại chủ vị diện các nơi đều có thể đi ngang. Đáng tiếc, đối mặt ác ma vẫn là không quá đủ nhìn, đám người kia có được đáng sợ phòng ngự cùng lực công kích. Da dày thịt béo đến để hắn thẳng cắn răng, có đôi khi đều không có cách nào phá phòng. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác lưng phía sau truyền đến tiếng ầm ầm. Quay đầu nhìn lại trong nháy mắt bị giật nảy mình, một đám ác ma vậy mà cuồng chạy vội tới, đồng thời trong nháy mắt đưa tới trước mặt hắn đám ác ma lực chú ý. Đồng dạng hướng về bên này xông tới, một trong chớp mắt, hắn lại bị vượt qua 50 đầu ác ma bao chè trôi nước. Ngoạn tào, thế thì còn đánh như thế nào? Đô Tông trong nháy mắt cảm thấy da đầu run lên, đã dự cảm thấy mình bị ác ma xé thành mảnh nhỏ, kết cục bi thảm. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên tại lỗ tai hắn vang lên, huynh đệ. Tiêu Kim Không, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.